Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 733, hắn tới. Hồ Tĩnh Thu được đến từ trường học tin tức, nàng cư nhiên thành công cầm đến trợ giáo chức, điều này làm cho nàng cảm thấy có phần mờ mịt thời điểm. Lại bắt đầu có một chút khủng hoảng. Băng thăng hỏa trung văn www.bszwcc, điều này sao có thể nha? Hồ Tĩnh trong mắt thất thần địa thì thào, đang tại ăn trứng cơm tháng, thoáng cái liền vô vị, lẳng lặng, như thế nào? Ở một bên nữ đồng học Sugar Tiểu Linh thấy được Hồ Tĩnh có chút mất hồn mất vía bộ dáng, tưởng rằng thu được một cái tin tức xấu. Vừa nghĩ tới Hồ Tĩnh lúc trước dường như báo danh Dương Ngự giáo sư trợ giáo tham gia tuyển, có phải hay không không được tuyển chọn, liền liền an ủi, là trợ giáo kết quả có tin tức sao? Lẳng lặng, không có tham gia tuyển thành công cũng không sao, cạnh tranh người có nhiều như vậy, hắn không có tuyển ngươi, là hắn không có thật tinh mắt, không phải, ta làm sao có thể bị tuyển lên a? Hồ Tĩnh đưa di động đặt lên bàn. Cảm giác thế giới này, hội như vậy không chân thực. Lẳng lặng đừng thương tâm. Đợi đã nào. Lẳng lặng, ngươi nói cái gì? Ngươi bị tuyển thượng. Sugar Tiểu Linh thanh âm lập tức im bặt. Cả người tối hiện lên, o, hình. Đột nhiên địa hét dầm lên. Tại đây trong phòng ăn, trong chớp mắt hấp dẫn không ít người kinh nghi ánh mắt. Sugar Tiểu Linh tiến đến Hồ Tĩnh bên người, trừng mắt bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Hồ Tĩnh di động. Bên trong kia đến từ các nàng phụ đạo viên tin tức. Nhất thời kinh sợ bạo nàng ánh mắt, chúc mừng Hồ Tĩnh đồng học đạt được Dương Ngự giáo sư trợ giáo tư cách. Thỉnh tại ngày mai buổi sáng 8 thì cả, đến đúng giờ Pokemon đối chiến hệ 4 lầu văn phòng 403 chờ đợi an bài. Sugar Tiểu Linh nhịn không được điểm kích, ấn vào một chút phụ đạo viên ảnh chân dung, vô luận là động thái còn là ghi chú tại lớp quần trong đều là đồng dạng, cũng liền có nghĩa là đây không phải có người ở trò đùa dai, đây là thật. Điều này sao có thể nha? Lần này đến phiên Sugar Tiểu Linh bắt đầu thất thần thì thào, nghe nói lần này trợ giáo lựa chọn không cũng chỉ có trong trường học người, thậm chí tại cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới, đều có không ít người cung cấp chính mình lý lịch sơ lược. Dù cho không xa vạn dặm xa xôi, không ngại cực khổ, cũng muốn trở thành Dương Ngự giáo sư trợ giáo. Đây gì quốc gia khu, Bắc Mỹ khu, Anh Cát Lợi, Germany, thậm chí Saudi Arabia tù trưởng con nối dõi đều có người nghĩ muốn ghi danh. Này không chỉ là vô cùng đơn giản trợ giáo, hai cái này danh ngạch không chiếm dùng trường học trong khóa học đệ tử danh ngạch. Quan trọng hơn là thân là Dương Ngự trợ giáo, đây chính là khoảng cách gần học tập Dương Ngự giáo sư bồi dưỡng. Huấn luyện Pokemon đại thời cơ tốt a. Nghe nói Dương Ngự giáo sư vẫn còn độc thân a. Vô luận là thu hoạch Pokemon huấn luyện cùng với Pokemon bồi dưỡng thượng kinh nghiệm, nhất là đem Magikarp bồi dưỡng tiến hóa thành Gyarados, đem Phoebus bồi dưỡng tiến hóa thành Milotic, nếu có thể tiến thêm một bước thu hoạch một người, như thế nào tốt như vậy sự tình sẽ bị Hồ Tĩnh đạt được a. Lúc này Sugar Tiểu Linh trong điện thoại di động cũng vang lên. Đáng tiếc là chính mình tin tức mới là không ngừng cố gắng tin tức. Đây quả thực ghim tâm a. Nào ngờ báo danh thời điểm còn là Sugar Tiểu Linh rượt dây qua Hồ Tĩnh một chỗ báo danh. Lúc ấy Hồ Tĩnh báo danh thời điểm đều nói mình cũng không thể tuyển, nhiều như vậy lợi hại người làm sao có thể tuyển thượng nàng. Báo cũng là bạch báo. Về sau còn là Sugar Tiểu Linh cứng rắn lôi kéo Hồ Tĩnh một chỗ. Kết quả báo danh xong về sau Hồ Tĩnh đã nói nàng hối hận. Mình tại sao liền ma xui quỷ khiến mà nghĩ muốn ghi danh xin trở thành Dương Ngự giáo sư trợ giáo? Đâu này, Dương Ngự cái gì trình độ? Nàng cái gì trình độ? Thậm chí còn có rất nhiều Hồ Tĩnh cấp cao học trưởng học tỷ cũng muốn xin, trong đó không thiếu một ít tiến sĩ sinh. Làm sao có thể đến phiên nàng Hồ Tĩnh đâu này? A, nữ nhân, Hồ Tĩnh hiện tại đầu óc là thật trống rỗng. Nàng cũng không có chuẩn bị cho tốt. Lúc ấy nếu như không phải là bị Sugar Tiểu Linh không lôi kéo báo danh, còn có đầu óc kia thoáng cái ma xui quỷ khiến, Hồ Tĩnh gặp được loại tình huống này, như thế nào, liền sẽ bị tuyển lên a. Hồ Tĩnh nghĩ tới chính mình Pokebo trong Antaria, kia trái tim nhỏ liền không nhịn được run rẩy một chút. Đây chính là một loại vô cùng sâu sắc ký ức a. Sugar Tiểu Linh nghĩ lẳng lặng, Hồ Tĩnh cũng muốn lẳng lặng. Khó chịu a, lẳng lặng. Đây gì quốc gia, thu được Yến Kinh Pokemon Đại học trợ giáo thư mời thông báo Lily Sakura tâm tình vô cùng không sai. Đây là năm mới tới cái thứ nhất tin tức tốt, có thể trở thành Dương Ngự quân trợ giáo. Nàng cảm giác mình vô cùng may mắn. Lần này, rốt cục tới có thể tự mình phục thị cường đại Dương Ngự quân. Tỷ tỷ, sự tình gì cao hứng như vậy a? Lily Thiên Tử chạy qua, đi theo phía sau sơ vai. Lúc này so với trước, trên người nhan sắc càng thêm tươi đẹp một chút. Từ trước kia xanh đậm, biến thành xanh biếc nhan sắc. Ý vị này là sơ vai trên người biến hóa đang tại hướng càng cao hơn quý phương hướng sinh trưởng. Trong tương lai tối trung tiến hóa hình superior, xanh biếc nhan sắc càng là tươi đẹp ướt át. Như vậy liền có nghĩa là superior thực lực cũng càng cường đại. Ta thu được Hoa Quốc Yến Kinh Pokemon Đại học trợ giáo muốn mời. Còn nhớ rõ ngươi kia Hàn Lập đại ca ca a, hắn hiện tại đã trở thành Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư. Lần này đi, chính là đi làm hắn trợ giáo. Lily Sakura cười nói, ta biết, là cái kia, giúp đỡ giúp bọn ta Daisy quốc gia cứu vớt núi phú sĩ môn chơ Hàn Lập đại ca ca a. A, hắn còn có Milotic, sống khá giả phân. Thiên tử vẫn chưa từng có đã từng gặp Milotic đâu. Hừ, Lily thiên tử đô đu ổ miệng. Tức giận, vậy đợi đến thiên tử nghỉ, sẽ tới Hoa Quốc chơi a. Tỷ tỷ tại nơi này, đến lúc đó dẫn ngươi đi nhìn kia Hàn Lập đại ca ca Milotic. Lily Sakura tại trên bậc thang ngồi xuống, đưa tay cười đem thiên tử đỡ đến bên người. Chỉ có tại thiên tử trước mặt, nàng mới cảm giác chính mình rất giống một cái có cảm tình người. Không giống như là trong mắt chỉ có lợi ích cùng thực lực băng lãnh máy móc. Tốt, tốt, kia quá tốt. Lily thiên tử hưng phấn mà chỗ cũ sôi nổi lên. Nhớ tới có đạo không hề sợ hãi hướng hướng thiên không chi thành bí cảnh khung trên đỉnh đạo thân. Ảnh kia, Lily Sakura thật sâu thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt thêm một ít sáng rồi. Hy vọng đoạn này trợ giáo thời gian trong có thể nỗ lực địa học đến một ít gì. Bước chân tuy đuổi không kịp hắn, thế nhưng vô luận dạng nào, chính mình huấn luyện ra chi lộ vẫn phải là chậm rãi đi xuống. Lily Sakura ánh mắt thoáng thu nạp một ít, trong tay thấy được một mảnh Pokemon liên minh tin tức. Phá rồi lại lập, Dương Ngự quân thật sự là một cái không nổi người a, cũng là một cái có nhiệt độ có tình, là một sống sờ sờ người a. Tại Lily Sakura trong tay màn hình điện thoại di động trong tin tức rõ ràng có Nozawa Nobuo mấy chữ nhãn. Nozawa Nobuo huấn luyện ra đảo đường một lần nữa bắt đầu quật khởi, không có tiếng tăm gì. Thậm chí bị Pokemon Liên minh tước đoạt tinh anh huấn luyện ra danh xưng Nozawa Nobuo. Ngắn ngủn tại một năm thời gian trong, thậm chí hung hăng địa đánh Daisy quốc gia Pokemon Liên minh một trưởng. Gyarados ha, Dương Ngự quân làm thế nào làm được? Hắn là có cái gì dạng lồng ngực? Tại sao lại có như vậy hết mỹ nhân đây? Lily Sakura ánh mắt thời gian dần qua có chút mê ly. Chưa bao giờ có một người như thế. Để cho nàng trong nội tâm có thật sâu rung động. Là thời điểm thu thập một chút đồ vật. Chuẩn bị xuất phát. Đúng, nhiều hơn chuẩn bị một chút tiền. Dương Ngự Quân thích. Tại đây căn phòng lớn trong. Dương Ngự mỗi một cái Pokemon đều cầm giữ có mình thích không gian. Miss Matthews đặc biệt thích trong phòng tủ quần áo. Tuy bên trong trước mắt không có cái gì y phục, nhưng là có thể chơi trốn miêu miêu. Không giống tại trong phòng nhỏ thời điểm, trốn dưới giường cũng sẽ bị tìm đến. Hiện tại, có là không gian có thể thi triển trốn miêu miêu kỹ xảo. Ở một bên chơi Miss Matthews đương nhiên sẽ không quên tiểu tùy tùng Mimikyu. Mimikyu trên người vải rách. Có thể dùng thuốc màu tới bôi bôi vẽ tranh, thậm chí một ít nguyên bản không dùng đến đồ trang điểm. Đều phái thượng công dụng, Mimikyu không có cái gì mất hứng. Miss Matthews thích là tốt rồi. Nhậm chức từ chính mình trở thành Miss Matthews tạo hình người mẫu. Tuy Mimikyu còn không có chính mình thẩm mỹ, thế nhưng tại Miss Matthews thay đổi một cách vô tri vô giác dưới ảnh hưởng. Ánh vàng rực rỡ, hội tiêu hết, đó chính là một loại cái gì tốt đẹp. Về phần đang Mimikyu trên người, không phải không thừa nhận, Miss Matthews kỹ năng vẽ vẫn phi thường ưu tú. Bởi vì tại trong mộng cảnh, là một vị tạo mộng sư. Vô luận là kiến tạo Bad Dream bầu không khí còn là dẫn dắt hình thành mộng đẹp sắc thái. Miss Matthews đều có bản thân độc đáo giải thích. Chính là, hiện tại Mimikyu nhìn lên có điểm lạ, bôi tử vong ba so với phấn hồng son môi, thậm chí cũng không biết chỗ nào tìm đến má đỏ. Dương Ngự thấy được Mimikyu từ trên lầu đi xuống thời điểm. Thiếu chút nữa không nhận ra tới đây thật sao đồ chơi. Đây là, Miss Matthews cho Mimikyu họa cái nữ trang. Dratini nhìn xem Mimikyu bộ dáng. Bỗng nhiên trong lúc nhất thời cảm thấy vẫn lúc trước Mimikyu nhìn xem càng thuận mắt. Nhưng lúc này vậy có lấy tử vong ba so với phấn hồng khóe miệng câu dẫn ra tới một khắc này. Dratini chịu to lớn kinh hãi. Hù chết Dratini bảo bảo. Togepi Aogrimmi chỗ đó có bản thân một cái bàn trang điểm. Aogrimmi mỗi ngày đều sẽ đối với lấy tấm gương khỏa khỏa sờ chút mình một chút tóc. Có đôi khi, nhìn xem hai bên trái phải lóe lên đốm đốm đường. Kẹo sức, Aogrimmi tâm tình sẽ đặc biệt hào. Đồng thời, phát ra càng thêm hạnh phúc hương thơm sữa tươi khí đốt tức. Thoáng cái là có thể khiến cho Dratini chú ý. Kết quả là, buổi sáng tốt lành tâm tình một lần liền không có. Mấy ngày nay Froggy mỗi sáng sớm đều lên rất sớm. Bởi vì trong sân Slowpoke trời mới vừa tờ mờ sáng, cũng đã bắt đầu luyện công buổi sáng. Không có siêu năng lực ba động, chỉ có dùng thân thể mình lôi kéo lên võ thuật chiến đấu huấn luyện. Để cho Froggy cũng bắt đầu trông mà thèm lên. Chung quy, Froggy nằm mơ đều muốn đánh thắng Dương Ngự một lần. Nhưng mà, tại trong mộng, Froggy dường như đều đánh không lại Dương Ngự. Bởi vì Dương Ngự để cho Miss Matthews cho Froggy tại trong mộng cũng an bài một bộ tổ hợp quyền. Froggy dù cho tại chính mình trong mộng là cường đại, vị diện chi tử. Đáng tiếc như cũ đánh không lại treo so với. Kết quả là, Froggy huấn luyện càng thêm chăm chỉ. Thời gian vội vàng, Dương Ngự vừa mới ở lại tới 2-3 ngày. Trường học khai giảng thời gian đã đến. Sáng hôm nay 8 điểm. Muốn đi làm công thất thấy trợ giáo. Có thể tại nhiều người như vậy bên trong bị ta chọn chúng với tư cách là ta trợ giáo. Hai người bọn họ nhất định rất vui vẻ à. Ừ, không cần cảm ơn. Khai giảng ngày đầu tiên là ngồi cá ướp muối vương đi làm đâu. Còn là ngồi Milotic đi làm đâu. Còn là ngồi tiểu bảo bảo. Ai, khó như vậy tuyển, không bằng liền cùng đi. Dương Ngự tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nghĩ sâu tính kỹ, quyết định còn là ngồi Milotic A, dù sao cũng là tại kinh đô, không trung phi hành, nên điệu thấp lại muốn điệu thấp. Tuy ngồi cá ướp muối Vương cùng Tiểu Bảo Bảo cũng có thể. Làm gì được bọn họ, thật sự là quá rêu rao. Hù đến Tiểu Bằng Hữu thế nào? Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm, muốn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Milotic, Slowpoke, chúng ta đi làm rồi. Anh, ba so với bu đấy. Xông lên a, kiếm món tiền nhỏ tiền đi rồi. Pokemon đối chiến hệ, 4 lầu 403 cửa phòng làm việc. Mùa xuân sớm địa đến, hôm nay Thái Dương cũng là phi thường ấm áp tươi đẹp. Vốn nên là một cái ôn hòa sáng sớm, nhưng mà nơi này lại băng lãnh đến cực điểm, như vạn trượng hàn băng. Hồ Tĩnh Cơ, Lily Sakura, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thanh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.